Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rất có cảm giác đang nuôi nấng sủng vật. Mùi thơm ngát của hạt sen trôi vào miệng, Thị Phúc ăn thoải mái vui vẻ, lập tức như nhớ tới cái gì, vội vàng kêu lên. Thiếu gia cũng ăn. Tuy rằng canh hạt sen có băng lạnh thực ăn ngon, nhưng này là của thiếu gia dùng, nàng không thể quá tham lam ăn hết vào bụng. Nghe vậy, Văn Thiếu Thu mỉm cười đưa mắt nhìn, lại sau khi nước mắt xem xét thật sâu khuôn mặt tròn trịa hồng hào của nàng một cái, lúc này mới bắt đầu chậm rãi ăn, không ngại cùng nàng dùng chung bát. Vì thế chỉ thấy chủ tớ hai người, người một ngụm, ta một ngụm, ăn miếng lẫn nhau, vô cùng thân thiết lạ thường, chia nhau ăn hết bát canh hạt sen. Chưa hết, Hỷ Phúc còn có chú ý chưa thỏa mãn liếm khóe môi, làm cho hắn xem không khỏi bật cười. Còn chưa đỡ thèm sao? Chọc ghẹo, Văn Thiếu Thu tâm tình rất tốt, gật đầu rồi lại lắc đầu. Hỷ Phúc lộ ra nụ cười chân chất ngây ngô. Canh hạt sen băng lạnh ăn rất ngon, nhưng là Hỷ Phúc không thể có lòng tham được. Hả? Đôi lông mày khẽ nhếch lên, hắn cười hứng thú hỏi. Vì sao? Bởi vì ăn nhiều canh hạt sen mà nói, bữa tối liền ăn không nổi. Gật đầu thật mạnh, vẻ mặt của nàng rất thành thật. Đại nương nói bữa tối có món thịt chua ngọt, Hỷ Phúc thích ăn cho nên muốn giữ lại cái bụng. Lúc trước khi nàng đi phòng bếp bưng canh ngọt gặp đại nương, đại nương biết nàng thích ăn thịt chua ngọt, còn đặc biệt nói trước cho nàng, làm cho nàng vô cùng vui vẻ. Em đúng là quỷ tham ăn mà. Giống như cười như khiển trách, gõ một chút vào cái trán của nàng. Văn Thiếu Thu hiểu được đại nương trong miệng nàng chính là đầu bếp nữ lúc trước đã mang nàng vào trong phủ kia. Vỗ vỗ cái chán bị quạt đập hơi đau, Hỷ Phúc ngốc nghếch nở nụ cười, thu cái bát trong khi chuẩn bị đi ra ngoài, bỗng dưng nhớ tới huynh muội Hoa Gia, lập tức lại ngoan ngoãn xoay người trở về, ấp úng nói, thiếu gia muốn phạt Hỷ Phúc sao? Em làm sai cái gì mà muốn ta phạt em? Thú vị hỏi lại. Thiếu gia nói em chọc giận Biểu tiểu thư, sự thật không có phép tắc, muốn em trở về chờ bị phạt mà. Màn lời của hắn nói qua thuật lại một lần, Hỷ Phúc cảm thấy có chút uất ức nhưng vẫn thành thật chờ bị phạt. Rốt cục hiểu được phạt từ đâu đến xong, Văn Thiếu Thu không khỏi cười to, nửa thương nửa cưng chiều xoa đầu của nàng, không hề có ý trách cứ mà cười mắng. Nhà đầu ngốc, em như thế nào mà ngu xuẩn vậy chứ? Mới vừa rồi ta tùy tiện nói vậy với bọn họ, chẳng lẽ thật muốn phạt em sao? À, thật sự là nha đầu ngốc, lòng dạ còn mắt thẳng mà. Cho tới bây giờ nghe vẫn không hiểu lời của người khác nói quanh co lừa gạt. Hơn nữa, chỉ cần là lời của hắn nói, tất cả đều đúng, vừa nghe lời, vừa trung thành. Có lẽ, Hỷ Phúc ngẩn người, tựa hồ có chút khó hiểu, suy nghĩ cả buổi sau mới do dự hỏi. Thiếu gia không phạt Hỷ Phúc sao? Thật là kỳ quái, thiếu gia nói chuyện vui vẻ, ngã tới ngã lui, lập tức nói muốn phạt, lại lập tức nói không phạt, làm cho người ta đâm ra mơ hồ. Đương nhiên không phạt. Mặt mày khóe miệng yên lặng cười, Văn Thiếu Thu càng thêm khen ngợi. Em cực kỳ tốt nha, ta làm sao có thể phạt em đây? Mặc dù không hiểu lắm trong miệng của hắn cái gì là cực kỳ tốt, nhưng được khen nàng vẫn là vui vẻ ngây ngô cười khúc khích. Nhưng cái người thân là chủ tớ nhìn còn không khỏi cố ý hỏi. Em cười cái gì? Ở chung đã nhiều năm, đối với biểu biết của nàng, kỳ thật mơ hồ cũng có thể đoán trước được đáp án. Không biết à? Thẳng thắn lắc đầu, nha hoàn khờ khạo ngốc nghếch cười vui nói. Bởi vì thiếu gia cười, cho nên Hỷ Phúc cũng vui vẻ cười theo. Ồ, chỉ cần thiếu gia vui mừng, nàng cũng sẽ vui mừng ư? Quả nhiên, đã sớm đoán được sẽ là câu trả lời này. Văn Thiếu Thu bị chọc cười, đồng thời vẫn không quên nhắc nhở. Nhớ rõ, về sau nhìn thấy Hoa Gia huynh muội liền tránh thật ra, đừng để cho bọn họ tìm em gây chuyện. Hắn không phải lúc nào đều có thể cũng xuất hiện đúng lúc để kịp giải cứu cho nha đầu ngốc này. Vì sao Biểu thiếu gia, Biểu tiểu thư muốn tìm nàng gây chuyện đây? Lòng đầy khó hiểu, Hỷ Phúc vẫn đang nghe lời gật đầu. Sau khi được hắn khen ngợi, cũng không nhịn được cười, liền biết mình không cần bị phạt rồi, tâm tình cũng vô cùng thoải mái, bừng bát không vui vẻ đuôi ra ngoài. Dì nương, người xem, khuyên tai trân châu này màu sắc nhẹ nhàng, kiểu dáng chẳng nhã. Còn có vòng tay vàng long phượng này, chạm trổ rất tinh tế nha. Vừa hào phóng, lại cao quý. Mang ở trên người thật sự là rất thích hợp, nhưng... Muội muội nói là đúng đó. Cũng chỉ có châu báu chẳng sức hòa mỹ lóa mắt mới xứng được với dì nương. Trong đại sảnh của văn phủ tráng lệ, sau khi huynh muội hòa gia đến, lời nói A Dua ca ngợi liền cuồn cuộn không ngừng vang lên. Văn phu nhân do chăm sóc tỉ mỉ mà vẫn giữ được vẻ đẹp thanh tao, nghe được mặt tràn đầy tươi cười thoải mái vô cùng. Xem các người, hai đứa trẻ này nói ngọt như vậy cũng không sợ người ta ngây chết. Ngoài miệng cười khiển trách, văn phu nhân một thân ung dung đẹp đẽ quý giá vội vàng xem trái xem phải, yên lặng nhìn xem chính mình trong gương đồng với châu báu lộng lẫy chói lọi. Hai vị thiếu gia, tiểu thư nói đều là thật cả. Trang sức này quả thực như là vì phu nhân mà chế ra. Đeo trên người ngài thật sự tôn lên vẻ đẹp. Nói có bao nhiêu cao quý thì có bấy nhiêu cao quý. Một bên trưởng quầy trăm phẩm hiện lên quả nhiên là bản sắc thương nhân, lập tức đánh rắn tùy gậy. Cái lưỡi nhảy nhót liên tục tán dương ẩm ý, liền mong đợi cuộc mua bán lớn này có thể thành đạt. Trần trưởng quầy cũng thật biết việc buôn bán nha. Bật cười một tiếng, văn phu nhân bị mọi người một phen nịnh nọt ca ngợi làm cho nguôi ngoai buồn bực. Đối với châu báu trang sức tinh xảo trang nhã của trăm phần cũng hiểu và quả thật yêu thích không buông tay được. Đôi mắt không khỏi lặng lẽ hướng về phía bà ngồi ở một bên. Văn lão thái quân nhìn lại, dù sao gia nghiệp bây giờ của văn phủ lớn như vậy vẫn là lão nhân gia cầm quyền. Nếu bà thật muốn châu báu trang sức giá cả kinh người này trên người, trừ phu nhân chính là lấy tiền riêng mà mua, nếu không còn đợi lão gia nhân gật đầu. Uống nhẹ hớp trà, tuổi đã 70. Văn lão thái quân đầu đầy tóc bạc, đem vẻ mặt của bà ta tất cả đều xem ở đáy mắt, lập tức bình tĩnh mở miệng nói: thích thì giữ lại đi. Đa tạ nương. Được đáp ứng, văn phu nhân thân là con dâu không khỏi mừng rỡ, cũng vội vàng lựa chọn châu báu trang sức khác, làm cho hộp trang sức của mình tăng thêm càng nhiều càng tốt. Mà Trần trưởng quầy trăm phẩm hiện mắt cũng thấy được việc mua bán nắm chắc, nhất thời cười đến toe toét. Về phần hoa gia huynh muội, trên mặt không hẹn mà cũng hiện ra vẻ yêu thích và ngưỡng mộ. Văn lão thái quân sau khi phu tử mất có thể một mình gánh vác gia nghiệp khổng lồ của văn gia, mười mấy năm qua kinh doanh tấp nập so với lúc trước càng thêm thịnh vượng tốt đẹp, tự nhiên là nhân vật nổi tiếng lợi hại. Hoa gia huynh muội cưa đều biết bộ hơi cẩn thận. Bà cũng thật rõ ràng, lại hào phóng nói: có được hai huynh muội các người đều đến, cũng nên chọn đồ yêu thích mà giữ đi. Lời lão nhân gia vừa nói ra, Hoa Thải Dung cùng Hoa Văn An hai người nhất thời vô cùng vui sướng, mừng rỡ như điên, nói lời cảm tạ nịnh nọt cuồn cuộn không ngừng vang lên. Hai huynh muội Hoa gia kia gọi di bà cũng không phải là gọi tùy tiện, mà chính xác có quan hệ thông gia huyết thống. Tỉ mỉ mà nói, thần mẫu của văn phu nhân có quan hệ huyết thống tỉ muội với lão thái quân. Sau khi thành thân, văn lão thái quân sinh hạ một con, mà muội tử nhà này thì sinh hai cô con gái. Đợi cho con trai con gái trưởng thành có thể đề cập đến chuyện kết hôn. Hai tỉ muội cảm tình tốt liền nảy sinh ý niệm, thân càng thêm thân trong đầu. Trưởng nữ này là em gái gả vào văn gia, cũng chính là văn phu nhân bây giờ. Về phần nữ nhi nhỏ hơn thì gả cho Hoa người ta. Sinh hạ một nam nữ, tất nhiên chính là hai huynh muội Hoa Văn An cùng Hoa Thải Dung. Một bên, văn lão thái quân chính là lặng lặng xem xét ba người bọn họ tụ lại cùng một chỗ, đẩy đưa một lời, ta một câu, vui vẻ bàn bạc chọn vật phẩm trang sức. Thân mình tự hồ cũng cảm thấy quá hứng thú. Chốc lát sau, chỉ thấy văn phu nhân ngoài khuyên tai trân châu cùng vòng tay vàng long phượng ra, lại ngầm chọn xem vật khuyên tai ngọc. Mà Hoa Thải Dung trong do dự, thật vất vả mới kén được châm cái phượng hoàng. Về phần Hoa Văn An thì nhắm trúng miếng ngọc màu sắc nhẹ nhàng mà lúc trước Văn Thiếu Thu nói đến. Nương,

Việc đã đến nước này, hơn nữa bộ phỉ thúy trang sức kia cũng đã bị lấy đi, mắt thấy là không thể lấy lại được. Trần trưởng quầy cũng chỉ có thể thở dài trở lệnh, sau khi cẩn thận thu dọn trang sức châu báu, theo Lý tổng quản đi đến trưởng phòng. Nương quả nhiên có ánh mắt tốt, bộ phỉ thúy trang sức kia quả thật là cực phẩm. Mắt thấy Trần trưởng quầy rời đi, văn phu nhân thế này mới cười khanh khách liên tiếp tán thưởng. Cặp mắt giả nua nhảy lên, văn lão thái quân bình tĩnh nói: "Ai nói là ta muốn đeo? Trang sức quý báu như vậy, lão nhân gia bà không tiếc ngân lượng mua, không phải chính mình muốn mang, như vậy là muốn cho ai?" Ngay lập tức, huynh muội của Hoa gia hai mặt cùng thay đổi, ngay cả văn phu nhân cũng cảm thấy khó hiểu. Nhưng ngài lão thái quân thường ngày nghiêm khắc, trong khoảng thời gian ngắn mà không có ai dám can đảm hỏi thăm. May mà lão nhân gia bà chính là mở miệng trước. Nghĩ kỹ lại, Ngao gia, Thiếu gia đều đã lấy vợ sinh con, Thiếu Thu nhà chúng ta thì vẫn chưa có ai. Ta tuổi tác cũng đã cao, mặc dù không biết có thể còn sống đợi đến ngày hắn thành thân sinh con hay không, nhưng nên chuẩn bị vẫn là không thể thiếu. Bộ phỉ thúy trang sức kia, kiểu dáng trang nhã, giá trị xa xỉ, cho cháu dâu tương lai làm lễ gặp mặt, miễn cưỡng xem ra cũng được. Lão thái quân bình thản nói, coi như đưa bộ phỉ thúy trang sức bình thường giống như đưa gà, đưa vịt, làm cho Hoa gia huynh muội nghe xong không khỏi lại ao ước, lại ghen, nhất là Hoa Thải Dung, thầm mến biểu ca gấp đến độ âm thầm, muốn kéo ống tay áo của văn phu nhân một chút. Trong lòng đã sớm biết tâm ý của cháu gái, văn phu nhân nghĩ rằng nếu có thể thân càng thêm thân, đối chính mình không chỉ không có ảnh hưởng gì, thậm chí là rất có lợi. Lập tức dùng ánh mắt, ngoài miệng cười nói: "Thời tiết hôm nay thật tốt, ao sen trong hậu hoa viên nở, thật rất hấp dẫn người ta. Hoa huynh muội các ngươi đi giúp di nương hái mấy đóa hoa trở về cắm trong phòng, không chỉ vui vì cảnh đẹp mà còn xem làm cho tâm tình tốt hơn." Cố ý dẫn dắt hai người rời đi, nhất là Hoa Thải Dung. Dù sao nếu muốn mở lời nói đến hôn sự, nàng ta vẫn nên tránh đi một chút thì có vẻ tốt hơn, miễn cho người ta cười con gái lớn mà không thuộc tầng lớp trung lưu. Sau khi mắt thấy Hoa gia huynh muội rời đi, văn phu nhân mới nhẹ nhàng nhỏ giọng khẽ cười: "Lại nói tới Thiếu Thu, quả thật đã đến tuổi lấy vợ rồi, chúng ta làm trưởng bối cũng nên giúp hắn để ý xem có cô nương nhà nào tốt thì..." Dừng một chút rồi từ từ vào đề chính: "Còn nghĩ kỹ, đứa nhỏ Thải Dung này tuổi cũng không còn nhỏ nữa, diện mạo của nó lại xinh xắn, tính tình cũng không tệ, cùng Thiếu Thu coi như là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Từ trước đến nay hai biểu muội ở chung là đương nhiên, tình cảm hòa hợp, nếu đem hai người kết thành đôi, thân càng thêm thân chẳng phải thích hợp sao?" Thân càng thêm thân, cặp mắt giả khôn khéo vừa ý tứ sâu xa liếc xem bà ta nói một cái. Tuy rằng đứa con dâu trước mắt này chính là lúc trước đến từ chính mình thân càng thêm thân, nhưng hôm nay văn lão thái quân lại tự hồ không thích điều này, lập tức từ chối cho ý kiến trong giọng lạnh nhạt nói: "Dù sao chuyện chung thân của Thiếu Thu là chuyện đại sự, phải hỏi xem hắn có ý kia không mới tốt." Rõ ràng đụng phải cái đinh dẻo mà sắc mặt của văn phu nhân thoáng chốc cứng đờ, lập tức khuôn mặt biến đổi cười nói: "Nương, nói như vậy là không phải, cái gọi là lệnh cha mẹ, mời người mai mối đánh tiếng, hôn sự của văn bối là do trưởng bối làm chủ, nếu thật muốn hỏi ý kiến của Thiếu Thu, sợ là chả đâu vào đâu. Một đống lý do nếu cứ đưa đến đèn trùng thần đại sự mà kéo dài. Nương, nếu người nói muốn ôm tằng tôn, chuyện này tốt nhất là chúng ta phải làm chủ. Thiếu Thu chỉ cần chờ làm chú rể là được rồi." "Lệnh của cha mẹ sao? Chuyện cũ đã lâu mà trước mắt rõ ràng phản phất như mới xảy ra hôm qua." Văn lão thái quân hơi giật mình, sắc mặt có chút phức tạp, không thể nói là vui, là bi thương. "Nương, nương." Trong hoảng hốt, tiếng con dâu thúc giục gọi trở lại bên tai bỗng dưng vang lên. Văn lão thái quân lúc ấy mới phục hồi tinh thần, thản nhiên dò xét đôi mắt chứa đầy lo lắng kia, lập tức giữ yên mở miệng: "Người đã nói cái thân già ta thật sự mạnh khỏe, cho dù sống đến lúc đấy thấy tiểu huyền tôn của ta được sinh ra cũng không vấn đề."

Thượng Quan Trường nhẹ nhàng lắc lắc cái trán, ôm trong ngực đứa con không sôi nổi, không yên tĩnh dịu dàng nói. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net